Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 981, chương 984 Đại Thanh Tẩy. Tin tưởng ngươi cũng nghe nói, chúng ta đội bóng đang định tiến hành gây dựng lại, thôi động trẻ trung hóa cải cách, đang nướng thịt quán nơi hẻo lánh. Dương Dương, Florentino, Zidane, Vandano cùng Redondo 5 người ngồi vây quanh tại một cái bàn tròn bên cạnh. Trên bàn bày biện bữa ăn sau hoa quả cùng chén nước. Trò chuyện lên trước mắt đội bóng tình hình gần đây. Ta có thể ở chỗ này cùng ngươi cam đoan sự tình chính là. Mặc kệ đội bóng làm sao đổi. Lấy ngươi làm hạch tâm đi chế tạo một chi tràn ngập sức cạnh tranh đội bóng. Đây là ta cùng Real Madrid gây dựng lại kế hoạch hạch tâm. Nếu như trong quá trình này có bất kỳ để ngươi cảm thấy khó chịu địa phương, ngươi hoàn toàn có thể nói ra. Chúng ta có thể thương nghị. Florentino thái độ 10 phần thành khẩn, ngữ khí cũng rất phẳng chậm, lấy cách làm người của hắn. Tin tưởng hắn những lời này là chân thành. Ta tin tưởng ngươi, Florentino. Dương Dương 10 phần khẳng định trả lời. Đây cũng là một câu lời nói thật. Bởi vì chính là cái này một phần tín nhiệm. Để Dương Dương từ bỏ Barcelona, lựa chọn Real Madrid. Nếu như Dương Dương không tín nhiệm Florentino, hắn lúc trước liền đi Barcelona, mà không phải đi vào tiền đồ chưa biết Real Madrid. Hắn biết Florentino là đúng. Cứ việc Galactico đồng thời xuất hiện vấn đề. Trên thực tế, người khả năng cũng không rõ ràng. Vandano ở một bên nói tiếp. Lúc trước chúng ta lựa chọn Ancelotti, cũng là bởi vì hắn nói lên một phần trợ giúp người cải cách phương án thuyết phục chúng ta. Chúng ta tin tưởng hắn có thể trợ giúp người kéo dài trước nghiệp kiếp sống thời đỉnh cao. Mà cái này một phần phương án liền cần trẻ trung hóa gây dựng lại. Dương Dương đối với cái này, ngược lại là thật không biết, có chút kỳ quái. Zidane rất nhanh liền lúc trước Real Madrid như thế nào khảo sát huấn luyện viên trưởng. Ancelotti lại là như thế nào đánh giá Dương Dương, dự định giúp thế nào trợ Dương Dương chờ tất cả mọi chuyện đều đơn giản nói tóm tắt nói một lần. Cái này khiến Dương Dương trong lòng ấm áp. Dương Dương tiền lương rất bình thường cao, nhưng Real Madrid lại không chút do dự tục tầm. Lại đối Ibrahimovic đề ra tiền lương yêu cầu 10 phần do dự. Đủ thấy tại Real Madrid tầng quản lý kế hoạch bên trong, Dương Dương mới là đội bóng trọng yếu nhất một viên. Thậm chí từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, Dương Dương lương cao bản thân liền hạn chế lại Ibrahimovic chướng lương không gian. Huống chi rất nhiều người đều cho rằng Dương Dương hiện tại gánh chịu quá nhiều chiến thuật chức trách. Ibrahimovic tại trước mắt Real Madrid trong đội lớn nhất chiến thuật tác dụng chính là trước trận. Điểm tựa cùng sau khi áp chế phòng tuyến, nhưng sâu chuỗi giữa trận, nhất là giữa trận không ra được cầu tình huống dưới, bình thường đều là Dương Dương lui về tham dự. Nhiệm vụ của hắn phi thường nặng, dựa theo Real Madrid ý tứ. Bọn hắn hy vọng có thể đưa vào nhất danh cầu thủ đến vì Dương Dương chia sẻ nhiệm vụ này. Giải phóng Dương Dương, để hắn càng thêm chuyên chú đầu nhập tiến công cùng vị trí chạy, mà không cần lại gánh vác quá nặng nề chiến thuật nhiệm vụ. Không hề nghi ngờ, nhân vật này tốt nhất nhân tuyển hẳn là Neymar. Như vậy vấn đề liền đến, nếu như Neymar thật đi tới Real Madrid, kia Dương Dương hẳn là xuất hiện ở đâu? Cùng Ibrahimovic tạo thành song tiên phong? Vẫn là nói, dứt khoát liền trực tiếp thay vào đó. Dương Dương bắt đầu minh bạch. Đây chính là Real Madrid ý nghĩ trong lòng. Gặp được thích hợp báo giá, bọn hắn sẽ bán đi Ibrahimovic. Thuận lý thành trương đem Dương Dương cho đẩy lên phong tuyến. Còn có một điểm chính là, ngoại giới truyền thông đối Ibrahimovic hiệu suất cũng vẫn luôn không hài lòng. Tỉ như đoạn thời gian gần nhất, mỗi tạp chí lớn đều tại nhau nhau bình chọn 2011 niên thế giới bóng đá tốt nhất đội hình. Làm Real Madrid đỉnh cấp tiền đạo, Ibrahimovic lại không có thể trúng cử. Dương dương, Cristiano Ronaldo cùng Messi trở thành trước trận tam xoa kích. Đây cơ hồ trở thành tiêu chuẩn thấp nhất. Tại nước Pháp, Lê Quai bình chọn bên trong. Giữa trận ba tên cầu thủ bên trong, Xavi cùng Iniesta đều chiếm thứ hai. Mà đổi thành bên ngoài nhất danh cầu thủ không phải Xabi Alonso, cũng không phải Kaká, mà là David Silva. Đây là một cái phi thường có ý tứ hiện tượng. Bản mùa giải Ancelotti vẫn luôn đang giúp Kaká chuyển hình, để Brazil người cùng David Silva thay phiên đến. Từ số lượng đến xem, Kaká ngược lại muốn hơi thắng một bậc. Nhưng ở nước Pháp, Lê Quai bình chọn bên trong, David Silva lại xuất hiện ở tốt nhất đội hình bên trong. Hậu phòng tuyến cũng không cần nói, Maicon đánh bại Barca Alves được tuyển, Marcelo là hậu vệ trái, Vidic cùng Pique là trung vệ. Real Madrid hai tên trung vệ đều là không đáng tin cậy điển hình. Thủ môn thì là Casillas, mà tại Lê Quai bình chọn 2011 hàng năm quán quân chi vương cạnh tranh bên trong, Dương Dương lấy 807 phân. Lực áp Sevilla Tennis tuyển thủ Djokovic cùng ép một tay đua xe ít người được tuyển. Đây là lần thứ nhất từ hoạt động bóng đá viên đoạt giải nhất, Dương Dương lại lần nữa thanh danh lan truyền lớn. Ngoại trừ Lê Quai bên ngoài, Marca báo bình chọn phân hai bộ. Một bộ là Tây Ban Nha bản thổ đội hình, David Silva, Xabi Alonso, Ramos cùng Casillas đều trúng tuyển. Còn lại mấy cái đều là Barca cầu thủ. Chỉ có Valencia Soldado cùng hiệu lực tại Chelsea Juan Mata không phải là La Liga cầu thủ, mà thế giới minh tinh đội hình tất cả đều là không phải Tây Ban Nha cầu thủ. Maicon cùng Marcelo trúng tuyển hậu phòng tuyến, Mascherano trúng tuyển tiền vệ phòng ngự. Dương Dương nhập vây quanh trước trận tam xoa kích. Đồng dạng nhập vây còn có Neymar cùng Messi. Ibrahimovic lần này liền trúng tuyển tốt nhất tiên phong vị trí. Nước Anh chứ danh bóng đá tạp chí Thế giới bóng đá cũng bình chọn ra 2011 năm hàng năm tốt nhất cầu thủ. Dương Dương lấy vượt qua 70% đến phiếu suất. Không chút huyền niệm cầm xuống tốt nhất cầu thủ. Vì tiếp xuống FIFA giải quả cầu vàng tranh đoạt lại lần nữa đánh hạ một thành. Thậm chí có thể nói là cơ bản không có huyền niệm. Đáng nhắc tới chính là Neymar cầm xuống tốt nhất tân tú. Tên thứ hai là Dortmund Götze. Hạng ba là Ligue 1 Lille Ai trèo lên Hazard. Cái này ba tên cầu thủ đều là cả thế gian đều chú ý tuổi trẻ tân tú. Mỗi đến cuối năm đều là trao giải quý. Dương Dương mấy năm gần đây đều là cầm thưởng nắm bắt tới tay mềm. Thậm chí rất nhiều giải thưởng hắn đều cơ bản không đi hiện trường lĩnh thưởng, mà là đối phương chủ động đưa đến Madrid. Hắn nhiều nhất chính là rút ra một chút thời gian tới đón thụ đối phương bài tin tức cùng chụp ảnh. Cái này cũng bình thường, bởi vì hắn căn bản không cần lại dựa vào giải thưởng để chứng minh mình. Ngược lại là những cái kia trao giải cơ cấu cần dựa vào hắn lĩnh thưởng đến thu hoạch lưu lượng cùng lượng tiêu thụ. Thậm chí có chút lực ảnh hưởng không đủ truyền thông, Dương Dương ngay cả lĩnh thưởng cơ hội đều không cho. Đây không phải bởi vì hắn tự đại, mà là bởi vì hắn thật sự là quá bận rộn. Đối với Real Madrid, tầng quản lý coi trọng, Dương Dương đầu tiên biểu thị cảm tạ. Hắn hứa hẹn mình tuyệt không có rời đi Real Madrid tâm tư, cũng nhất định sẽ ở sau đó các hạng thi đấu sự tình. Mỗi một cái mùa giải đều vì Real Madrid đem hết toàn lực. Đây là hắn làm cầu thủ đủ khả năng báo đáp Real Madrid cùng Florentino chờ tầng quản lý phương thức. Dương Dương đại học đọc chính là công thương quản lý, lại thêm hắn làm người luôn luôn đều tương đối tỉnh táo, xử lý sự tình cùng nhìn vấn đề đều tương đối lý trí. Cho nên hắn có thể lý giải Real Madrid tầng quản lý cách làm. Hắn ẩn ẩn có loại cảm giác Florentino lần này gây dựng lại chỉ sợ không chỉ là Ibrahimovic cùng Maxwell, nếu như thích hợp, nói không chừng ngay cả Kaka cùng Michael đều sẽ bán đi. Thậm chí ngay cả Robben cũng có thể. Ancelotti muốn đánh 4-3-3. Đây là rõ rành rành. Nhưng Kaka đối tam trung trận thích ứng lại một mực không đại lý nghĩ. Nhất là tại so sánh David Silva biểu hiện xuất sắc, cùng Modric dần dần dung nhập đội bóng sau biểu hiện ra thực lực. Từ trước mắt châu Âu rời bóng đá tình huống đến xem, cơ hồ tất cả cường đội đều là không dự tính hộ công. Cái này cũng liền chú định để Kaka rất khó thu hoạch được vị trí. Nếu như chuyển hình lại không thuận lợi, thật có thể sẽ bị đưa đi. Kaka không đi, David Silva liền sẽ đi. Đây là vấn đề rất thực tế, bởi vì chỉ cần Kaka một ngày còn lưu tại đội bóng, hắn chính là David Silva trần nhà. Thử nghĩ, David Silva đã tiến vào Lê Quay hàng năm tốt nhất đội hình. Real Madrid còn sẽ có cái gì tốt lo lắng sao? Còn có Robben, Hà Lan phi hiệp biểu hiện biết tròn biết méo. Nhưng đầu tiên là hắn nhiều thương thế chất làm cho người sầu lo. Gần 2 năm tương đối ổn định, nhưng cũng vẫn là thường thường vắng mặt. Ngược lại là Di Maria, gia nhập liên minh Real Madrid, người chậm tiến bước hết sức rõ ràng. Từ nơi này mùa giải biểu hiện đến xem, Di Maria đã có cùng Robben địa vị ngang nhau thực lực. Hắn có lẽ không bằng Robben kinh nghiệm phong phú, cánh phải bên trong cắt cũng không bằng Robben, nhưng hắn chạy càng nhiều, phòng thủ càng thêm tích cực, trợ công năng lực cũng càng mạnh, mà lại hắn càng thêm tuổi trẻ, càng phù hợp Real Madrid trường kỳ quy hoạch. Đương nhiên, hiện tại Real Madrid chắc chắn sẽ không chủ động để lộ ra những tín hiệu này. Bởi vì mặc kệ là Ibrahimovic hay là Kaka, lại hoặc là Robben, hiện tại cũng là có thể tại chuyển nhượng thị trường bên trên bán đi giá cao cầu thủ. Florentino tự nhiên không có khả năng, cũng không có đạo lý chủ động bán tháo. Lại nói, chủ động bán ra cự tinh cũng vẫn luôn không phải Real Madrid phong cách. Chính là bởi vì rắc rối phức tạp, cho nên Dương Dương Minh xác biểu thị, mình sẽ chuyên chú vào đá bóng, sẽ không tham dự vào câu lạc bộ những này chuyển nhượng sự vụ bên trên. Hắn biểu thị, mặc kệ tầng quản lý làm sao quyết định, hắn đều sẽ đem hết toàn lực đi ủng hộ. Florentino cùng Vandano thì biểu thị, tầng quản lý nhất định sẽ tiếp tục cùng Dương Dương bảo trì tốt đẹp câu thông. Đội bóng bất luận cái gì đại thủ bút chuyển nhượng, cũng nhất định sẽ trước đó cùng Dương Dương tiến hành thông khí, trưng cầu ý kiến của hắn. Đây cũng không phải là lần đầu tiên, Dương Dương đối với cái này cũng không kháng cự, bởi vì điều này đại biểu lấy từ một loại nào đó trình độ bên trên, hắn là có thể tại Real Madrid chuyển nhượng dẫn viện binh thời điểm có quyền lên tiếng. Về phần nói, hắn nói hay không, đây chính là hắn tự do. Từ Real Madrid chịu cho hắn quyền lực như vậy, thậm chí tại từng bước tăng lên hắn tại câu lạc bộ quản lý hệ thống ở trong địa vị cùng lực ảnh hưởng, liền không khó coi ra Florentino vẫn là hy vọng có thể tiến một bước ổn định Dương Dương tâm. Để hắn hết hy vọng sập lưu tại Real Madrid đá bóng, đem hắn cùng Real Madrid tiến hành chiều sâu buộc chặt. Thử hỏi, Real Madrid đều dựa theo Dương Dương tâm tư, chiều theo ý nghĩ của hắn đi tổ kiến đội bóng, kia Dương Dương còn có cái gì không vui? Đối với tầng này hàm nghĩa, Dương Dương là minh bạch, hắn cũng là không có cách nào cự tuyệt. Thế là, hắn liền cười biểu thị tiếp nhận, đồng thời lại một lần hứa hẹn, mình nhất định sẽ không rời đi Real Madrid. Toàn bộ trò chuyện kéo dài gần một giờ, là Real Madrid tất cả cầu thủ ở trong dài nhất, đồng thời cũng là xuất động tầng quản lý yếu viên nhiều nhất. Tất cả mọi người tự nhiên cũng đều minh bạch, đây là Real Madrid tầng quản lý đối Dương Dương coi trọng. Tầng quản lý bốn cự đầu cùng Dương Dương tọa đàm một giờ. Đây chính là ngay cả huấn luyện viên trưởng Ancelotti, đội trưởng Casillas cùng Ramos bọn người không có đãi ngộ.